Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, chương 74, nghìn cân treo sợi tóc. Trấn Đông Thành, đông trên cổng thành, Bàng Thái Úy ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Bạch Tử sa mạc này cuồn cuộn đại quân. Đi theo phía sau một đám tướng sĩ, quan viên, cùng một chỗ mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn phía xa đen nghịt đại quân. Thái úy, vương gia lại có con cháu đến đây cầu kiến, mời thái úy xuất binh, bảo hộ Đông Phương Vương Phủ. Một cái tướng quân cung kính nói, không thấy, Bàng Thái úy trầm giọng nói, vâng, tướng quân kia ứng tiếng nói, một bên một đám quan viên, tướng sĩ nhíu mày, thái úy, Xích Luyện Thánh Địa xuất binh, hiện tại đã đem Đông Phương Vương Phủ vây quanh. Chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn lấy. Một cái thổ quan viên sắc mặt khó coi nói. Xuất binh, hiện tại xuất binh, vạn nhất địch quân vào thành. Dân chúng trong thành làm sao bây giờ? Bàng Thái Úy lạnh giọng từ chối. Thế nhưng là, chúng ta có 100 vạn đại quân, mà Xích Luyện Thánh Địa chỉ có 50 vạn. Hừ, là ngươi lãnh binh, vẫn là Thái Úy lãnh binh. Chiến tranh là quân đội số lượng quyết định. Thái úy bảo hộ Trấn Đông Thành không bị thương tổn. Cần ngươi đến dậy. Bàng Thái úy trừng mắt nói. Ta, này quan viên một trận khó thở. Thái úy, vậy liền trơ mắt nhìn lấy Đông Phương Vương Phủ bị Xích Luyện Thánh Địa bình diệt. Lại một cái quan viên lo lắng nói. Đông Phương Vương tung tích không rõ. Thái úy hoài nghi Vương Thiên Sách thí chủ. Nếu là Đông Phương Vương đến đây cầu viện, Thái úy tự nhiên sẽ xuất binh. Có thể Vương Thiên Sách cầu viện, Thái úy cũng không dám nối giáo cho giặc. Bàng Thái úy ngữ khí kiên quyết nói, thí chủ, Vương Thiên Sách sẽ không. Ngươi dám dùng ngươi toàn tộc tánh mạng đảm bảo. Bàng Thái úy trừng mắt, ta, này quan viên nhất thời nghẹn lời. Báo, đột nhiên. Một cái tiếu thám xông vào trong thành, lên tới trên cổng thành. Như thế nào? Bàng Thái úy nhìn chằm chằm này tiếu thám. Khởi bẩm Thái úy, Tả Bách Phong đại quân, đem Đông Phương Vương Phủ bao bọc vây quanh, đang chiêu an vương gia, chiêu an Đông Phương Vương Phủ. Này tiếu thám nói ra, cái gì? Một đám quan viên biến sắc, chiêu an. Người nào đều hiểu Tả Bách Phong dụng tâm hiểm ác. Đông Phương Phong Địa là Đông Phương Vương Phong Địa, Vương Gia Phong Địa. Coi như mấy năm này Vương Gia thất thế, nhưng sức ảnh hưởng vẫn là có. Nếu là chiêu an Vương Gia, này Xích Luyện Thánh Địa đem sư xuất nổi danh. Đến lúc đó đối Đông Phương Phong Địa bất lợi a. Tất cả mọi người nhìn về phía Bàng Thái Úy. Có thể Bàng Thái Úy lại là nhãn tình sáng lên. Chiêu an, một khi chiêu an thành công, chẳng phải là vương gia phản quốc. Vương gia phản quốc, này Đại Tần liền có thể triệt để thu hồi vương gia hết thảy quyền hạn. Thái Úy, nhất định phải xuất binh. Xích Luyện Thánh Địa dụng tâm hiểm ác a. Một cái quan viên lo lắng nói. Đúng vậy a, này vương gia sứ giả. Chưa hẳn không phải Đông Phương Vương phái tới a. Lại một cái quan viên lo lắng nói. Thổ quan viên một trận lo lắng. Mà Bàng Thái úy tâm phúc nhóm lại là mắt nháng lửa. Chiêu an thành công, vương gia triệt để thất thế. Vì phản quốc chi tặc, chiêu an thất bại càng tốt hơn. Vương gia toàn diệt, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Thái úy nói, người nào cũng không cho vọng động. Ai dám tự tiện ra khỏi thành, lấy tội phản quốc luận xử. Bàng Thái úy trừng mắt quát, một đám quan viên nhất thời một trận tức giận. Có thể, Bàng Thái úy đại quyền trong tay, chính mình lại bất lực. Huống hồ, Bàng Thái úy còn có 100 vạn đại quân ở đây. Ai cũng ngăn cản không Bàng Thái úy quyết định, chỉ có thể trơ mắt nhìn phía xa đen nghịt địch quân. Đang toàn diện vây quét Đông Phương Vương Phủ hết thảy binh lực. Bạch Tử sa mạc, Đông Phương Vương Phủ, 50 vạn Xích Luyện quân, không ngừng đem Đông Phương Vương Phủ vây quanh. Ngay từ đầu, Đông Phương Vương Phủ còn có thể hướng về ngoại giới cầu viện. Có thể giờ phút này lại bị hạng chặt như nêm cối. Đông Phương Vương bên ngoài phủ, giờ phút này ngổn ngang lộn xộn chạy đến đại lượng thi thể. Vương Thiên Sách đổi một thanh trường thương, mang theo bố trí cùng vương gia con cháu ngăn cản tứ phương đại quân. Nhưng, đại quân quá nhiều, Vương Thiên Sách sau lưng tướng sĩ cũng nhanh phải chết sạch. Dư Tẫn mang theo bầy sói, giờ phút này bôn tẩu khoảng trừng. Nhưng, một trận chiến này, cũng chết mười mấy thớt thanh lang. Cái khác càng là máu me khắp người. Một trận chiến đấu, tốt không khốc liệt, địch quân quá nhiều. Vương gia một đám tông lão nhìn lấy tộc nhân mình bị giết. Từng cái bi thương không thôi. Vương Trung toàn mặt lộ vẻ khó coi chi sắc. Gắt gao nhìn chằm chằm ngoại giới. Trong phủ, Cự Môn, Mã Sư Huynh còn trong hôn mê. Cự Khúc Ớt ở bên trợ chiến. Cũng vu sự vô bổ. 50 vạn đại quân A. Tả Bách Phong đại quân gần như huy động toàn bộ lực lượng. Liền này đen nghịt số lượng, nhìn tất cả mọi người là một trận tuyệt vọng. Thật vất vả có một cái vương phủ con cháu, máu me khắp người từ bên ngoài xông tới. Bàng Thái Úy xuất binh sao? Vương Thiên Sách lo lắng nói. Không, hầu gia, Bàng Thái Úy đều không chịu gặp chúng ta. Bọn họ thà rằng ở trên thành lầu xem chừng, cũng không xuất binh. Này vương gia con cháu bi thống nói. Bàng Thái Úy không xuất binh. Xong, thiên diệt ta Đông Phương Vương Phủ. Đáng chết Bàng Thái Úy. Đáng chết, ngoặc kép, vương gia một đám tông lão lộ ra vẻ tuyệt vọng. Đông Phương Vương bên ngoài phủ vô số xác chết. Hiển thị rõ một cỗ khó giải tuyệt cảnh. Tất cả mọi người coi là muốn xong đời. Tứ phương xích luyện quân. Nếu là xông lên. Đông Phương Vương Phủ chắc chắn trong nháy mắt san thành bình địa A. Bên ngoài không ai giúp trợ. Bên trong không chiến lực. Như thế nào tái đấu? Vương Thiên Sách lấy một địch trăm. Lấy một địch ngàn. Nhưng nơi này xích luyện quân lại là 50 vạn A. Không nói Vương Thiên Sách giờ phút này vết thương chằng chịt. Coi như hoàn hảo vô khuyết. Cũng lui không đại quân A. Người đầu hàng không giết. Xích luyện quân cùng kêu lên hét lớn. Cách đó không xa, một cái đẹp trai trên đài. Tả Bách Phong ngồi tại một cái bảo tọa bên trên, nhẹ nhàng ho khan, khụ khụ khụ. Cờ đẹp trai Tả Bách Phong ho khan thời khắc, khăn tay càng là phun ra một số máu tươi. Hiển nhiên hôm đó tại địa cung bên trong, tại Lục Mao Cương Thi trước mặt thiệt thòi lớn. Coi như trốn tới, Tả Bách Phong cũng là bản thân bị trọng thương. Có thể, coi như bản thân bị trọng thương, Tả Bách Phong vẫn là trong nháy mắt hạ lệnh xuất kích. Tả Bách Phong muốn bắt lại vương gia. Đến vương gia thần phục, liền có thể dựng thẳng lên vương gia đại kỳ, thu phục Đông Phương Phong địa. Tả Bách Phong huy động toàn bộ lực lượng, ngồi tại đẹp trai trên đài. Một bên ho khan, một bên đối xử lạnh nhạt nhìn về phía nơi xa dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Vương Thiên Sách bọn. Người, dù là Tả Bách Phong giờ phút này bản thân bị trọng thương, cũng không có quan hệ. Đây chính là 50 vạn đại quân A. Vương Thiên Sách cũng là thiên đại năng lực, cũng vô pháp nhích lại gần mình đẹp trai đài. Tả Bách Phong muốn chiêu hàng vương gia, trước hết giết sau phủ. Lúc trước một vòng công sát, đã đánh rớt vương gia sở hữu ỷ vào, tử vong gần ngàn người, vương gia đã lại không phản kháng chỗ trống. Giờ khắc này, Tả Bách Phong hạ lệnh chiêu hàng, người đầu hàng không giết, người đầu hàng không giết. 50 vạn đại quân cùng hét, âm thanh chấn động bạch tử sa mạc, Tả Bách Phong trong mắt lóe lên một cỗ chờ mong, hết thảy liền muốn thành. Tướng sĩ cùng giống như thiên băng địa liệt, vương gia một bộ phận người đã hoảng sợ run lẩy bẩy. Xong, chúng ta chết chắc, chúng tông lão tuyệt vọng nói, người đầu hàng không giết. Có lẽ, chúng ta có thể không cần chết. Trước đây không lâu bị phá đan điền Vương Thiên Huy bỗng nhiên mở miệng nói. Làm càn, ngươi dám đầu hàng địch. Vương Trung Toàn trừng mắt. Vương Tổng Quản, bây giờ Vương gia tung tích không rõ. Ngươi nói ta đầu hàng địch. Hiện tại cũng là tuyệt cảnh. Lại không đầu hàng, Vương gia liền toàn quân bị diệt. Vương gia chết hết, ngươi liền cao hứng. Vương Thiên Huy kêu lên. Vương Thiên Huy tranh đoạt gia chủ không thành, bị Vương Hùng hạ lệnh phá đan ruộng, trong lòng một mực canh cánh trong lòng. Giờ phút này Vương gia lại lần nữa đến trong lúc nguy cấp. Tự nhiên trước tiên vứt bỏ Đông Phương Vương, Vương Thiên Huy muốn đầu hàng mạng sống. Vương gia một vài đệ tử trong mắt cũng thoáng hiện một tia chờ mong. Vương Thiên Huy, Vương gia nếu là hiện tại đầu hàng địch, Vương gia trở về, nhượng Vương gia xử trí như thế nào Vương gia? Vương Trung Toàn lạnh lùng nói ra. Vương gia trở về thì có ích lợi gì? Cái này 50 vạn đại quân, căn tới không, ta Vương gia lập tức liền muốn diệt tộc. Vương Thiên Huy giận dữ nói, xích luyện thánh địa cùng ta Vương gia có thù không đợi trời chung. Vương Trung Toàn quát, đó là cùng Vương Hùng. Không phải cùng Vương gia. Vương Trung Toàn, ngươi lầm đi, xích luyện thánh địa hại chết lão Vương Phi. Nhưng, cùng chúng ta có liên can gì? Người đầu hàng không giết. Hừ, ta cũng không muốn tùy các ngươi chôn cùng. Vương Thiên Huy kêu lên. Ngươi, Vương Trung Toàn trừng mắt. Một đám Vương gia tông lão, con cháu một trận lo lắng. Có người không đồng ý Vương Thiên Huy thuyết pháp. Có người nhưng trong lòng dục dịch, nhưng người nào cũng không nói gì, chỉ là nhìn lấy Vương Thiên Huy. Vương Thiên Huy, người hôm nay nếu là dám đầu hàng địch xích luyện thánh địa, người cũng không phải là Vương gia con cháu. Vương Trung Toàn giận dữ nói, ta có phải hay không Vương gia con cháu, cũng không phải người một cái lão nô tài nói tính toán. Các huynh đệ, Vương Hùng xem như Đông Phương Vương, chỉ làm cho chúng ta mang đến tai nạn, mà lại, bây giờ Vương gia nguy nan, không biết tránh đi đâu, chúng ta làm gì thay hắn nhận lấy cái chết. Ta mang kích cỡ, các ngươi đi theo ta, người đầu hàng không giết, ta cũng không muốn chết. Vương Thiên Huy hét lớn một tiếng, hét lớn trong, Vương Thiên Huy dậm chân hướng về địch quân chạy mà đi. Ta đầu hàng, ta là Vương gia Vương Thiên Huy, Tả Bách Phong cờ đẹp trai, ta nguyện ý đầu hàng. Vương Thiên Huy hưng phấn xông lên phía trước nhất, một đám Vương gia con cháu nhất thời một trận phẫn nộ. Đồng dạng cũng có chút người dục dịch muốn cùng theo một lúc rời đi. Nơi xa, mắt thấy Vương Thiên Huy liền muốn đến địch nhân quân đội chỗ. Oanh, đột nhiên một tiếng vang trầm. Một cây huyết sắc đầu thương từ Vương Thiên Huy lồng ngực xuất hiện. Vương Thiên Huy nhìn lấy ở ngực toát ra huyết sắc đầu thương một mặt không thể tin. Quay đầu nhìn hướng phía sau, lại là Vương Thiên Sách. Nhất thương đem Vương Thiên Huy lồng ngực xuyên thủng. Vương Thiên Sách, vì cái gì? Vương Thiên Huy phun máu. Không thể tin nói, lâm trận loạn tiết, nên giết. Vương Thiên Sách trong mắt trừng một cái nói, bành, trường thương rút ra, máu tươi trong nháy mắt bắn tung tóe tứ phương, một số dục dịch Vương gia con cháu trong nháy mắt dập tắt trong lòng hỏa diễm. Vương gia là Đông Phương Vương phủ một bộ phận, Vương gia ra ngoài không hề, ta đợi Vương gia con cháu, tự nhiên đại biểu Đông Phương Vương phủ uy nghiêm, uy không khuất phục, tiết không thể đổi. Xích luyện thánh địa cùng Đông Phương Vương phủ, có thù không đợi trời chung, ai dám phản phủ, coi là địch khấu, giết, giết, giết. Vương Thiên Sách trừng mắt quát lạnh một tiếng, vâng, Vương gia một tất cả con em khẽ cắn môi ứng tiếng nói. Tuy nhiên cả đám đều biết không địch lại xích luyện quân, nhưng giờ khắc này, một loại ngày xưa Đông Phương Vương phủ vinh diệu làm cho tất cả mọi người đều đi theo Vương Thiên Sách sau lưng, không muốn nghĩ Xích Luyện Quân thỏa hiệp. Vương Trung Toàn nhìn xem Vương Thiên Sách, trong mắt lóe lên một cỗ hài lòng, nhưng đồng thời cũng lo lắng Vương Hùng an toàn. Không biết Vương gia khi nào mới có thể đi ra ngoài. Nơi xa, Tả Bách Phong nhìn thấy Vương Thiên Sách giết Vương Thiên Huy. Toàn bộ Vương gia thế khí trong nháy mắt trùng thiên, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Vương Thiên Sách, khụ khụ khụ, không hổ là bên trên chi tài a. Như thế tan dã quân tâm, thế mà có thể trong nháy mắt ngưng là một thể. Tốt, tốt, tốt, khụ khụ khụ, không tệ. Tả Bách Phong lộ ra một cỗ tán thưởng. Cờ đẹp trai, chúng ta muốn đem Đông Phương Vương phủ san thành bình địa sao? Đám người này không biết tốt xấu, đem chúng ta nhẫn nại xem như bọn họ làm càn lý do. Một lá cờ người âm thanh lạnh lùng nói. Không, cái này Vương Thiên Sách, ta nhất định phải thu phục. Thu phục hắn, Đông Phương Phong địa liền có 1/3 nhập ta Xích Luyện Thánh địa. Tả Bách Phong trong mắt lóe lên một cỗ kiên định. Thế nhưng là, Trấn Đông Thành có Đại Tần 100 vạn đại quân a. Này kỳ chủ lo lắng nói. Bàng Thái Úy, ha ha ha, hắn sẽ không ra binh. Hắn hận không thể ta bình Đông Phương Vương phủ, hoặc là chiêu hàng Đông Phương Vương phủ. Tả Bách Phong cười lạnh nói. A, một đám kỳ chủ lộ ra vẻ mờ mịt. Hụ hụ hụ hụ. Tả Bách Phong ho khan một chút, đứng dậy. Vương Thiên Sách, nơi xa Vương Thiên Sách trong mắt ngưng tụ nhìn về phía đẹp trai trên đài Tả Bách Phong. Địa cung bên trong tình huống, người cũng rõ ràng, Vương Hùng chưa hề đi ra, vậy liền khẳng định ra không được. Đông Phương Vương vẫn lạc, các người tử thủ sẽ chỉ đem toàn cả gia tộc kéo vào thâm uyên. Người không muốn vì Vương gia tồn tại huyết mạch sao? Tả Bách Phong âm thanh lạnh lùng nói. Vương Thiên Sách trong mắt lạnh lẽo. Vương gia hết thảy bình an, không nhọc trái cờ đẹp trai quải niệm. Hết thảy bình an, ha ha ha ha, hết thảy bình an. Nơi đó cương thi hoành hành, liền liền đẹp trai cũng thiếu chút mệnh tang trong đó. Ngươi cảm thấy Vương Hùng có thể trốn tới? Ngươi đừng nằm mơ, nếu là hắn có thể trốn tới, đẹp trai lập tức lui quân, như thế nào? Khụ khụ khụ, ha ha ha ha. Tả Bách Phong lộ ra một tia khinh thường kiên quyết nói. Ngay tại Tả Bách Phong vô cùng khẳng định thả ra khoác lác lúc, Đông Phương trong Vương phủ, Bạch Thủy các chỗ đột nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn. Oanh, một chỗ nóc phòng thế mà nổ tung, xông lên trời, bắn ra vô số đá vụn thủy khí, một cỗ to lớn thủy khí trực trùng vân tiêu mà lên, hình thành một đạo trùng thiên khí trụ. Tất cả mọi người kinh ngạc quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy này trùng thiên khí trụ bên trong mấy trăm thân ảnh nương theo bay thẳng mà ra, trong đó trên cùng hai người mọi người không thể quen thuộc hơn được, lại chính là Vương Hùng, một tay ôm lấy Chu Thiên Âm, một tay nắm lấy kim sắc yêu bài bay ra ngoài. Vương Hùng, đó là Vương Hùng, Đông Phương Vương trở về. Tất cả mọi người trừng to mắt, lộ ra vẻ khó tin. Vương gia, Vương Trung Toàn lại là kinh hỉ một tiếng kinh hô. P.S. Hôm nay qua nơi khác, vừa trở về, đổi mới chậm một chút. Thật có lỗi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.